Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254 ngươi muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. 7. Quý Bạch mặc thân mình nay gần trong gang tấc. Hắn trên người có cổ nhàn nhạt yên vị. Nhàn nhạt, cũng không gây mũi. Phi thường dễ ngửi. Một bàn tay bao trùm Nhan Bạch đôi mắt phía trên. Một cái tay khác còn lại là đặt ở Nhan Bạch phía sau lưng chỗ. Khiến cho Nhan Bạch nửa cái thân mình đều tựa dựa ở hắn ngực chỗ. Khi nói chuyện, Quý Bạch mặc ấm áp hơi thở cũng tất cả phun ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Có chút liêu nhân, thanh âm cũng trầm thấp hết sức ái muội, Nhan Bạch còn lại là bởi vì nhìn không thấy đồ vật. Chỉ có thể đủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi nâng lên tay. Đem tay đặt ở che đậy tầm mắt cái tay kia thượng. Tay không an phận lay, ngoan. Đừng lộn xộn, Quý Bạch mặc bắt được này chỉ không an phận tay nhỏ. Bắt lấy này chỉ nương tay nộn tế hoạt. Xúc cảm thật tốt, mà bị hắn bao trùm trụ hai tròng mắt cũng hoàn toàn không an phận. Lông mi giống như cây quạt nhỏ. Từng cái trên dưới phe phẩy. Cho người ta một loại tê dại ngứa cảm giác ta bên trong xe còn có mấy hộp quả xoài ngàn tầng. Quý Bạch mặc lại là thêm một câu. Phảng phất cực kỳ rõ ràng Nhan Bạch nhược điểm là cái gì. Muốn bắt lấy một người phía trước. Đầu tiên phải bắt trụ nàng dạ dày. Quả nhiên. Nhan Bạch không hề lộn xộn. Đảm đương ngoan bảo bảo. Vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm liếm cánh môi. Lông mi rung động. Tiếp tục vô hình chung trêu chọc Quý Bạch mặc ngô. Hảo đi. Không xem cũng thế, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Thăng rơi lệ đầy mặt, ta lại nghe thấy được cẩu lương thanh hương vị từ từ bay tới. Chủ bá đại đại ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi chủ bá đại đại như cũ vì mối tình đầu. Sao Omega, thăng thăng anh anh, ta phẫn nộ đem vùi đầu ở hoàng gia bài trí tôn cẩu lương chung. Cảm giác tâm hảo đau, tú ân ái luôn là xúc không kịp phòng. Đặc biệt là hai cái biến thái chi gian tú khởi ân ái tới. Đau cũng vui sướng. Thăng thăng không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Quý Bạch mặc thực hiểu biết chủ bá đại đại yêu thích. Thậm chí so chủ bá đại đại chính mình còn muốn hiểu biết. Hơn nữa ta mơ hồ có thể cảm giác được. Hắn đối ký chủ đại đại là phi thường sủng nịch. Chỉ là biểu hiện cũng không rõ ràng. Hắn thân thủ làm ngàn tầng điểm tâm ngọt cấp chủ bá đại đại ăn. Cấp chủ bá đại đại đương thương xử. Ở cây đôi mắt thời khắc bảo vệ chủ bá đại đại đôi mắt. Hơn nữa cẩn thận đem tay đặt ở chủ bá đại đại phía sau lưng chỗ. Để ngừa nàng không cẩn thận không có ngồi ổn. Cùng với lần đầu tiên gặp mặt là lúc thủ hạ lưu tình. Dựa theo quý biến thái tính cách. Xưa nay không quen biết người xa lạ muốn giết hắn. Hắn còn sẽ lưu thủ sao? Này hết thảy sau lưng dị thường đến tột cùng là cái gì đâu tương đương Quý Bạch mặc tuyệt đối có bí. Mật, thăng thăng ta cũng đồng ý. Hơn nữa ta có một cái lớn mật suy đoán. Các ngươi phát hiện Quý Bạch mặc mỗi lần lời nói không? Giả thiết hắn đối chủ bá đại đại nói mỗi câu nói đều là thật sự. Như vậy, thăng thăng ngọa tao, các ngươi nói càng ngày càng mơ hồ. Ta chỉ cảm thấy tới rồi. Quý Bạch mặc vừa mới đối chủ bá đại đại nói kia nói mấy câu hảo sủng nịch a. Nói. Sợ bẩn nàng đôi mắt. Epsilon. Vì cái gì không có một cái cây sao ấm lòng người cho ta che lại đôi mắt đâu. Ta nhìn đại thúc chỗ nào cảm giác đôi mắt cay mù. Thăng thăng đối. Ta cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Lạnh cam cam. Tuy rằng ta là nữ. Thăng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ở sung sướng thảo luận. Đại thúc chỗ nào cũng đã sắp hạ màn. Lý Đông cùng Lý Nam từ lúc bắt đầu thanh âm bén nhọn kêu thảm thiết. Cho tới bây giờ thanh âm mỏng manh nghẹn ngào hơi thở thoi thóp. Thân mình cũng trực tiếp mềm oạt. Sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc. Đôi mắt càng là cho tàn một mảnh. Hai người phía dưới cũng đều huyết nhục mơ hồ. Thảm không nỡ nhìn, chân chính cúc hoa tàn. Loảng xoảng, ngoặc kép, hết chương.